Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa tài sản là cùng hưởng, cô nhất định không phải chịu thiệt, không phải hay sao? Tề Vĩ hưng phấn muốn bay lên, anh kéo tay Tiêu Đồng đi tới cửa. Chúng ta bây giờ đi làm công chứng, tháng 12 cử hành hôn lễ. Anh muốn toàn thế giới này biết em chính là vợ của anh, ai cũng không được phép mơ tưởng. Đây không phải là một loại ham muốn giữ lấy sao? Sắp đi đến cửa, Tề Vĩ chợt nhớ tới cái gì, buông tay Tiêu Đồng ra, đi về phía Tề Ứng Thiên. Người trước mắt đúng là rất biết chăm sóc bản thân, trông cũng không quá già, nhưng nếp nhăn ở mi tâm có thể thấy năm tháng trôi qua. Ông cũng là già rồi, lo lắng cho hôn nhân của người trẻ chỉ có thể là người già. Tôi hiểu rõ, ông đã đang giúp tôi. Tề Vĩ có đơn thuần nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Cảm ơn cha. Lần đầu tiên anh đối với ông kêu một tiếng này. Lúc còn nhỏ anh gọi ông là ông nội, lúc còn niên thiếu anh không từng gọi ông một lần, cho dù ông là ông nội hay là cha. Lần đầu tiên gọi như vậy không cần lo lắng. Người vừa đánh anh vừa nói cho anh biết, ông không phải là cha anh mà là người kia. Người đó đã vĩnh viễn không còn ở đây nữa. Mà chuyện cũ mà kể đúng hay sai cũng đã đến lúc nên tha thứ rồi. Tề Vĩ xoay người trở lại bên cạnh Tiêu Đồng. Marilina, nó gọi ta là cha, nó đã tha thứ cho hai chúng ta rồi. Tề Ứng Tiên đi đến đại sảnh. Marilyn không dám cùng ông xuất hiện trước mặt Tề Vĩ, chỉ có thể thất thầm ở một chỗ này mà chờ. Nghe được câu này, bà từ ghế sofa đứng lên, mái tóc màu nâu vì hành động mà tung bay, đôi mắt đen như nước chứa đầy nước mắt. Nó thật sự là tha thứ cho chúng ta sao? Tề Ứng Thiên ôm lấy bà. Đúng vậy, thật sự tha thứ cho chúng ta rồi. Đi ra khỏi Tề Trạch, Tiêu Đồng vẫn là không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại gọi ông ấy như vậy chứ? Tề Vĩ nhắm mắt lại, vô số đoạn ký ức ngắt quãng hiện ra. Anh mở mắt ra rồi cất lời. Điều này có quan trọng không? Hiện tại anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chỉ cần em nguyện ý chúng ta sẽ hạnh phúc, như vậy là đã đủ rồi. Tiêu Đồng xoay người lại ôm lấy anh, bước chân của hai người dừng lại. Vĩ à, anh sẽ luôn hạnh phúc. Hôn nhân chính là hạnh phúc nhất. Điều này chưa hẳn đã đúng, bởi vì hôn nhân chính là nấm mồ chôn của cả hai. Kết quả chưa hẳn đã như mình mong đợi. Đối với cô, nấm mồ hôn nhân chỉ là một thứ xa vời, hy vọng có thể duy trì được đam mê nhưng lại không thể chịu đựng được thói quen của đối phương. Con người càng đến gần sẽ càng hiểu rõ được cảm giác chán ghét. Nếu như cô không thể chấp nhận được người khác thì cũng đừng yêu cầu bọn họ phải chấp nhận thói quen của cô, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cô không kéo dài mãi mãi, cô không có thời gian đi để gây cô, rất khó để yêu một người. Cô cũng không có tâm trạng đi thay đổi người khác. Cho nên lúc Tề Vĩ nắm tay cô đi về phía mọi người thì cũng là lúc cô cảm thấy hạnh phúc. Cha mẹ ở bên cạnh trò chuyện cùng họ hàng, bọn họ vốn cho rằng cả đời này cô sẽ không kết hôn. Cho nên khi Tề Vĩ đi tới cửa xin cưới, họ đều cảm động đến rơi nước mắt. Tề Vĩ biết cô không tin tưởng vào lời thề hẹn nên không dám hỏi cô, em có nguyện ý cùng anh bên nhau trọn đời hay không? Lại lời thoại kinh điển đó, sợ lúc nói ra cô sẽ trả lời em không muốn. Chỉ cần là một đám cưới thật lớn, mời thật nhiều người tới là được. Cô tự chọn áo cưới cho mình, rất phù hợp với cô. Sải bước chân bước vào lễ trường, cũng giống như lên sân khấu. Mỗi người trước khi bước lên sân khấu này đều là một người bình thường, sau khi bước xuống sẽ trở thành nhân vật chính của một câu chuyện. Trong hôn lễ, không thể để những thứ cô muốn có chút không ổn. Sợ nếu như người khác nhìn thấy sẽ nói một câu không tốt. Tốt hay không tốt là do hai người cùng cố gắng, không phải là do những thứ đó định đoạt. Vĩ à, anh đã xem tiệc mừng cưới hôm nay có đủ cho chúng ta đi du lịch vòng quanh châu Âu hay không nhỉ? Tuần trăng mật là ở châu Âu, nghe có vẻ hơi tầm thường, nhưng đó là nơi cô muốn đi nhất. Vấn đề là do tiền nong mà cô chưa tới được. Tề Vĩ đang trừng mắt với Phù Rể. Phù Rể làm sao lại đứng gần tân nương như vậy chứ? Tên ôn đồng hại chết tiệt này. Phù dâu hôm nay là Tần Thanh, cô bật cười nói. Tiểu Đồng à, cậu cùng chú rể này không có cùng chí hướng sao? Mình cũng là đang hoài nghi điểm này nha. Tiêu Đồng kéo tay Tề Vĩ. Em sĩ sẽ phát khóc mất. Chúng ta đi mời rượu người lớn đi. Nhị bái cao đường, đây là việc không thể nào thiếu được. Tề Vĩ ngây ngốc cười nắm chặt bàn tay của cô. Cái cô gái tự do tự tại này cuối cùng cũng trở thành vợ của anh rồi. Tương lai không biết sẽ như thế nào. Nắm chặt tay của cô lại không thể nói lời thề ước trọn đời. Đôi khi so với những cái nắm tay thì cả đời thật ra lại rất là ngắn. Tại thánh đường, mặc dù Tiêu Đồng không theo tôn giáo, nhưng cô rất là khâm phục Cao Đi. Thế kế của ông phải rất lâu nữa mới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net